Vưu vật nhi hỉ, chương 361, không xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trương vừa nói xong thì giọng nói của Tô Dĩnh vang lên. Nếu bà ấy không đi thì báo cảnh sát là bà ấy đang đột nhập vào nhà riêng. Tô Dĩnh tính tình ôn hòa, cho dù có cãi vã với người khác thì khí thế cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Khương Nghênh bước vào và nhập mật khẩu để mở cửa. Đẩy cửa ra, cô lập tức nhìn thấy Ngô Tiệp đang ngồi trên ghế sofa với thái độ trịch thượng. Nghe thấy tiếng động, ba người trong phòng khách đều quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ người vào cửa là Khương Nghênh, Tô Dĩnh đi về phía Khương Nghênh, nhỏ giọng nói, người phụ nữ đó nói bà ta là mẹ của dì. Khương Nghênh liếc nhìn Ngô Tiệp đang ngồi bất động, lặng lẽ trả lời, phải ạ, Tô Dĩnh. Thật sao, bà ta là người phụ nữ gửi tin nhắn cho dì. Khương Nghênh cúi đầu thay dép lê. Dì, cùng chị Trương về phòng đi. Tô Dĩnh lo lắng hỏi. Bà ấy sẽ không bắt nạt cháu chứ. Khương Nghênh đứng thẳng lên, mỉm cười với Tô Dĩnh. Dì nghĩ cháu dễ bị bắt nạt à, Tô Dĩnh? Có vẻ là không. Khương Nghênh nhìn Tô Dĩnh trấn an. Đừng lo lắng, cháu sẽ không sao đâu. Tô Dĩnh biết mình không thể ở lại giúp Khương Nghênh nên quay lại phòng khách. Ôm chị Trương về phòng. Chị Trương ban đầu bối rối và vùng vẫy vài lần. Nhưng Tô Dĩnh đã ngăn chị lại bằng một giọng nói nhỏ. Nghênh Nghênh nói nó sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng hai chúng ta ở lại sẽ chỉ có hại. Chị Trương nghe vậy quay lại nhìn Khương Nghênh và gật đầu như đã hiểu. Nhìn thấy Tô Dĩnh và chị Trương trở về phòng, Khương Nghênh mang dép lê đi đến phòng khách, hào phóng pha cho Ngô Tiệp một tách trà, đưa cho bà bằng hai tay. Mẹ, mẹ uống trà. Ngô Tiệp đưa tay nhận lấy tách trà. Vừa rồi là gì của con sao? Khương Nghênh không trả lời Ngô Tiệp, đi đến chiếc ghế sofa đơn bên cạnh bà ngồi xuống. Hôm nay mẹ đến có chuyện gì à? Ngô Tiệp nhấp một ngụm trà rồi khựng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh, con không chào đón ta sao? Vẻ mặt của Khương Nghênh không có sự phân biệt giữa vui mừng và tức giận. Mẹ có thể hiểu như vậy. Khương Nghênh nói xong, nhìn thấy có đôi chút tức giận trong ánh mắt của Ngô Tiệp. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý Trần, nghĩ cách cho Châu Dị về muộn một tiếng. Trợ lý Trần, Khương Nghênh, Ngô Tiệp đang ở Thủy Thiên Hoa Phủ. Trợ lý Trần lập tức hiểu ra và trả lời. Tôi biết rồi, thưa mợ. Nhìn thấy trợ lý Trần trả lời, Khương Nghênh tắt điện thoại, ngước mắt nhìn Ngô Tiệp, thẳng thừng nói, mẹ, hôm nay nếu có việc gì, có thể trực tiếp nói với con. Mặc dù Khương Nghênh luôn gọi bà là mẹ, và nhìn bà một cách kính trọng, nhưng cô thực sự không hề chú ý đến Ngô Tiệp. Bản thân Ngô Tiệp cũng biết rất rõ điều này nên cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Lớn tiếng hỏi, dì đã bán hết cổ phần cho Lục Mạn rồi à, Khương Nghênh? Dạ, Ngô Tiệp tức giận nói. Nó biết nó làm như vậy là có nghĩa gì không? Khương Nghênh không để ý tới sự tức giận của Ngô Tiệp. Thản nhiên nói, anh ấy biết, Ngô Tiệp tức giận, nó làm loạn. Làm vợ nó mà con lại để nó làm loạn như vậy sao? Khương Nghênh, chính vì con là vợ anh ấy nên dù anh ấy có làm gì thì con cũng sẽ ủng hộ anh ấy vô điều kiện. Ngô Tiệp, Khương Nghênh nói xong, Ngô Tiệp nhìn chằm chằm cô một lát. Mấy giây sau, bà đột nhiên cười khinh thường. Ngu xuẩn, so với cảm xúc thăng trầm của Ngô Tiệp, Khương Nghênh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Ngô Tiệp nói xong, nhìn về phía Khương Nghênh đang trầm mặc, hít sâu hai hơi, lạnh lùng nói, ta muốn gặp thằng dì. Khương Nghênh, mẹ không gặp được anh ấy đâu. Sắc mặt Ngô Tiệp hơi thay đổi, bà chợt nhận ra điều gì đó. Ý con là gì? Khương Nghênh bình thản nói, con đã sắp xếp người ngăn cản anh ấy về nhà. Anh ấy không thể về ngay được đâu. Khương Nghênh nói xong, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngước mắt nhìn Ngô Tiệp, im lặng một lát, nhếch môi, mẹ có yêu thích thành phố nào không? Nghe Khương Nghênh hỏi vậy, Ngô Tiệp cảnh giác nhìn Khương Nghênh, con muốn làm gì? Khương Nghênh trầm giọng nói, con muốn mẹ chọn một thành phố mẹ thích, sau này có thể định cư dưỡng lão. Ngô Tiệp cau mày nói, con muốn đuổi ta đi. Khương Nghênh nhìn dáng vẻ ngoan cố của Ngô Tiệp, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nhưng cô nhanh chóng giấu đi. Nếu tạm thời không thể lựa chọn thì trên đường từ từ lựa chọn. Ngô Tiệp, dưới cái nhìn của Ngô Tiệp, Khương Nghênh nhấc điện thoại di động lên và gọi điện, chờ điện thoại kết nối. Khương Nghênh nhếch môi nói, tiểu cửu, vào đi. Khương Nghênh nói xong cúp điện thoại. Một lúc sau, tiểu cửu vẻ mặt vô cảm xuất hiện ở cửa phòng. Khương Nghênh, liên hệ Cát Châu, đưa người tới cho cậu ta. Tiểu cửu gật đầu, vâng, thưa mở. Khương Nghênh, đừng để Châu Dị biết. Tiểu cửu sửng sốt khi nghe điều này. Khương Nghênh, có vấn đề gì không? Tiểu cửu nghĩ tới những lời Châu Dị đã nói với mình trước đó. Trả lời, không, khi Ngô Tiệp được tiểu cửu đưa đi, bà không ngừng vùng vẫy và hét lên. Trông bà ta không còn vẻ xa cách như lúc Khương Nghênh mới bước vào. Khương Nghênh dựa vào ghế sofa xoa xoa lông mày. Trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Vân. Cô nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác từ đáy lòng dâng lên một cảm giác buồn nôn. Đều là lòng ích kỷ. Đều không xứng làm mẹ. Cách chương.